Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 376, giải thích. Ở trên máy bay thời điểm, ta ngay tại suy nghĩ, tại lẫn nhau cũng không nhận ra tình huống dưới. Như thế nào mới có thể tại 10 người bên trong có chính mình riêng biệt quyền lên tiếng. Tiền, Thương Nhất vuốt vuốt bờ vai của mình, ngoài ý muốn nhưng tuyệt đối chính xác. Nếu như có thể chế tạo ra loại hiệu quả này, không hề nghi ngờ có thể làm cho mình tại thời điểm mấu chốt có được ngoài dự liệu quyền trọng. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem Tiền Thương Nhất. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cũng không có e ngại còn lại diễn viên ánh mắt. Ta cảm thấy cách làm của ta không có bất cứ vấn đề gì. Bất kỳ cái gì một người bình thường đều sẽ làm như vậy. Người bình thường mới sẽ không làm như vậy, Lam Tinh sắc mặt phi thường khó coi. Bất kể như thế nào, vận khí ta cũng không tệ lắm. Thường Diệp Thước đích thật là người thần bí. Với lại chính hắn cũng thừa nhận. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể thương lượng một chút chúng ta tiếp xuống kế hoạch hợp tác. Tiền Thương Nhất nói, không có gì tốt hợp tác. Ta trải qua khu vực liền sẽ nói cho các ngươi biết. Nếu như là không có trải qua khu vực, vậy ta cũng không có gì biện pháp. Mọi người coi như làm là mò đá quá sông tốt. Có thể bảo trụ mạng của mình liền bảo trụ mạng của mình. Mặc Nhiên buông tay. Hiển nhiên không có ý định tiếp tục tán gẫu chuyện này. Ồ, tuy nói trước ngươi đã theo mặt bên trả lời qua ta. Nhưng là hiện tại, ta vẫn là muốn để ngươi chính thức trả lời vấn đề này. Ngươi đến tột cùng tại sao phải giết chúng ta đâu? Đối ngươi chỗ tốt là cái gì? Tiền Thương Nhất mặt không hề cảm xúc. Một trận gió theo ngoài cửa thổi tới. Vì trong phòng mang đến một tia không khí thanh tân. Mặc Nhiên cúi đầu, nghĩ tới chuyện gì? Rơi vào thương cảm bên trong. Cái kia bảo dương bên trong. Bày đặt một quyển sách. Gọi là Mặt Trời Tang Lễ. Quyển sách này tác dụng. Giống như tên sách đồng dạng. Có thể làm cho mặt trời biến mất. Cụ thể nguyên lý ta không rõ ràng, nhưng là quyển sách này có thể làm được điểm này là không thể nghi ngờ. Lạc Nhật Cổ Bảo, cái tên này hiện tại các ngươi hẳn phải biết vì cái gì tòa này kỳ quái cổ bảo muốn gọi cái tên này. Đi, bởi vì nó bên trong cất giấu quyển sách này. Vừa rồi ta nói quyển sách này tác dụng, thế nhưng là đối với con người mà nói, tiêu diệt mặt trời đối với nhân loại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thế nhưng là nếu như chúng ta đổi vị suy nghĩ, một loại nào đó kỳ huyễn sinh vật, chỉ có thể sinh hoạt tại không có mặt trời thế giới bên trong. Như vậy, chấm ngoặc kép, Mặc Nhiên nói đến đây liền bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Hấp huyết quỷ sao? Tiền Thương Nhất hỏi, không sai biệt lắm, Mặc Nhiên gật đầu. Kỳ thật, bộ phim này phần tiếp theo chính là giảng thuật dạng này một cái chuyện xưa. Nếu như muốn tiếp tục tham diễn phần tiếp theo, quyển sách này tuyệt đối không thể thiếu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị hấp huyết quỷ truy sát. Đương nhiên, bây giờ nói những chuyện này có chút hơi sớm. Mặt trời không có, mặt trăng không phải cũng không có sao? Lam Tinh hỏi một câu. Đích thật là dạng này. Bị ảnh hí cũng phản ứng lại. Không phải trong vũ trụ hành tinh, cũng chỉ là mặt trời. Mặc Nhiên chỉ đỉnh đầu của mình. Các ngươi coi như là thế giới tiến vào vĩnh viễn đêm liền tốt. Thế nhưng là ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Tỉnh Hoa Thủy quay đầu. Bởi vì bảo dương bên trong còn có một cái khác lựa chọn. Chỉ có tại đặc thù dưới điều kiện khả năng phát động lựa chọn. Mặc Nhiên nói đến đây dừng một chút. Nếu như chỉ có một người còn sống, này một lựa chọn sẽ xuất hiện. Đó chính là một lần nữa lại chơi một lần trò chơi. Nếu như cuối cùng vẫn chỉ có chính mình một người sống sót, như vậy là được rồi. Phục sinh một người, phục sinh người có hạn chế sao? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Đương nhiên là có, chỉ có tham diễn bộ phim này người mới có thể bị phục sinh. Mặc Nhiên có chút kỳ quái. Chủ yếu là phía trước dưới đất không gian. Tiền Thương Nhất nói với hắn những lời kia. Lúc ấy Tiền Thương Nhất nói trừ phi có đặc biệt thuyết minh. Nếu không chết đi người đều không thể sống thêm đến. Nhưng là bây giờ hắn lại biểu hiện được cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói không chừng ngươi bị lừa đâu. Lam Tinh lắc đầu. Ta không quá tin tưởng loại chuyện này. Ta cũng không tin. Bất quá, thừa dịp bày ở trước mặt ta. Ta vì cái gì không thử một lần. Dù sao, tiếp tục cũng đơn giản là tại một cái khác điện ảnh trong thế giới chết đi. Cũng không có quá lớn phân biệt đi. Lúc này, Mạc Nhiên ánh mắt biến phi thường mỏi mệt. Giống như đã mất đi động lực đồng dạng. Ngươi quá bi quan. Tỉnh Hoa Thủy khuyên một câu. Ta muốn biết ngươi tại sao phải phục sinh người kia. Tiền Thương Nhất không hề tức giận. Còn lại ba tên diễn viên cũng không có sinh khí. Người đã trải qua đều hiểu. Nếu như này một cơ hội bày ở trước mặt mình, có lẽ chính mình cũng sẽ đi nếm thử. Sở dĩ chính mình không có trở thành Mạc Nhiên, là bởi vì tạm thời còn không có đi đến một bước này. Giả thiết chết đi người thật sự có thể phục sinh. Dù cho yêu cầu là nhất định phải tham diễn bộ phim này diễn viên. Đối với phần lớn diễn viên đến nói, địa ngục điện ảnh mang cho người ta tuyệt vọng liền sẽ ít hơn một điểm. Nói đến, đúng là có chút kỳ quái. Tại chính ta thừa nhận thân phận về sau, các ngươi cũng còn duy trì cơ bản nhất tỉnh táo, mà không có cùng một chỗ giết ta. Cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Mạc Nhiên rời đi chủ đề. Tựa hồ không quá nghĩ tán gẫu phục sinh sự tình. Không có gì thật là kỳ quái. Đạo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi. Đổi vị suy nghĩ đối với chúng ta đến nói cũng không khó. Khó khăn là, nghĩ như thế nào biện pháp sống sót. Tiền Thương Nhất cười một tiếng. Dù sao, mỗi một cái điện ảnh thế giới đạo đức chuẩn tắc đều không giống. Xúc động người cũng đều đã chết rồi. Những người còn lại đầu tiên cân nhắc đương nhiên là chính mình như thế nào sống sót. Báo thù, loại chuyện này, tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp mặt, tin tưởng cũng sẽ không phát sinh. Bởi vậy, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ đối ngươi tiến hành trả thù. Chỉ ít tạm thời không cần. Sở dĩ nói như vậy, là lo lắng ngươi ở phía sau sự kiện khu vực bên trong động tay chân. Dù sao tuy là đối với ngươi mà nói, một cái khác lựa chọn vẫn như cũ tồn tại. Lúc này, bị ảnh hí mở miệng. Ta cho rằng, ngươi có thể từ bỏ phục sinh ý tưởng. Có lẽ chỉ có ngươi hoàn toàn từ bỏ lời này ảo tưởng không thực tế. Trong chúng ta mới có người có thể sống đến cuối cùng. Nàng phi thường ổn trọng. Ta từng tham diễn qua điện ảnh cũng có thật nhiều cùng phục sinh có quan hệ. Chỉ là kết quả đều chẳng thế nào cả. Hoặc là bị lợi dụng. Hoặc là khỉ móng kết cục. Căn bản không phải chân chính phục sinh. Thanh âm của nàng trong phòng không ngừng tiếng vọng. Luôn luôn không nói nhiều bị ảnh hí cũng bắt đầu thuyết phục. Hiển nhiên nàng trải qua một ít tương quan sự tình. Chuyện này trước tiên để xuống đi. Ngày mai là chức năng khu vực. Có thể tuyển lựa tùy ý điểm số xúc sắc. Nếu như chúng ta có thể có được. Lần tiếp theo nhảy con số cũng ổn. Kế tiếp chỉ cần lại kiên trì một hồi liền có thể đến điểm cuối. Mạc Nhiên hít sâu một hơi. Phòng không phòng bị ta hoàn toàn quyết định bởi cho chính các ngươi. Hiện tại thời gian rất sớm. Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Mạc Nhiên nói xong đi ra cửa. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Tựa hồ cũng không có từ bỏ phục sinh ý tưởng. Nói câu có thể có chút qua nói. Ta hy vọng hắn có thể chết ở tiếp xuống khu vực bên trong. Dạng này chúng ta liền không cần lo lắng hắn lại đột nhiên đối với chúng ta động thủ. Đương nhiên, tốt nhất đừng chết được quá sớm. Lam Tinh ánh mắt có chút âm lãnh. Lần này trong quyết đấu, hắn còn không có hoàn toàn thất bại. Bởi vì chính hắn vẫn như cũ còn sống. Có thể khống chế người mới đã hoàn toàn chết sạch. Như vậy còn lại thâm niên diễn viên. Dù cho mỗi người đều phi thường khó đối phó. Lam Tinh cũng nhất định phải làm cái gì mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.